Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, chính diện nghiền ép. Nhân loại quân đoàn binh sĩ thân cao phần lớn tại chừng 1 thước 8, mà các thú nhân cơ bản đều tại 2 mét, m, da mặt, khổ người cơ bản đều tương đương với hai nhân loại chi cử. Nhất là cầm đầu mấy tên thú nhân dã man nhân binh sĩ. Từng cái thân cao đạt đến 2 thước rưỡi, tay mang theo vượt qua 2 mét, m, màu đen lang nha bổng, giống như từng cái tiểu cự nhân. Bọn chúng cưỡi một chủng loại giống như tê giác to lớn tỏa kỳ. Chạy lúc làm cho cả mặt đất đều tại bị chấn động. Một tên hùng tráng thú nhân trực tiếp một gậy đập xuống. Phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Ngao ngao, ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Bọn chúng cũng không phải không có giết qua nhân loại. Một ít nhân loại mạo hiểm giả vậy sẽ lui tới ở ốc cổ cao nguyên chỗ sâu. Bị các thú nhân giống như là giết con gà con như thế đồ sát sạch sẽ. Cái kia chút trắng trắng mềm mềm nhân loại quá yếu nhỏ. Căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng tùy ý công kích. Giống như là từng cái mặc quần áo hầu tử, một gậy xuống dưới có thể trực tiếp gõ thành thịt vụn. Càng về sau, bọn chúng tương lai bảo trì tươi non khẩu vị, đối với nhân loại tiến hành lúc công kích đều hội có lưu dư lực. Từ đó đem đánh giết, sau đó dùng côn sắt từ miệng lọt vào, thẳng đến cái mông duỗi ra, bỏ vào đống lửa đồ nướng, có chút gấp gáp trực tiếp cầm gặm. Bị bọn chúng trở thành nhất món ăn ngon. Tại bộ lạc hoàn toàn là cung không đủ cầu. Chỉ có cái kia chút đạt được công tích thú nhân mới có tư cách ăn. Nhưng bây giờ, nó kinh dị phát hiện. Trước mặt nhân loại không có chút nào trước đó những cái kia nhân loại sợ hãi. Ngược lại không nhường chút nào huy động hai tay trọng kiếm cùng nó lang nha bổng đối cứng. Đối với nhân loại tới nói là hai tay trọng kiếm. Nhưng đối với như thế cường tráng to lớn thú nhân mà nói, cái này chỉ có thể coi là trẻ con đồ chơi, chớ nói chi là, nó còn có tọa kỵ công kích gia trì, cho dù là một đầu cường đại đông lang đều có thể bị nó một gậy đập nát đầu. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ nhân loại, bành, hai tay trọng kiếm cùng lang nha bổng đối diện chạm vào nhau. Nhưng để nó hoảng sợ là... Nó lang nha bổng vậy mà giống như là đụng đầu vào tinh kim tường thành. Một cỗ cường đại đến không cách nào ngăn cản lực lượng tuôn ra. Răng rác, nó cánh tay vậy mà trong nháy mắt gãy xương. Thân hình khổng lồ đều trùng điệp từ tọa kỵ bỏ xuống đến. Để nó mặt hưng phấn trong nháy mắt im bặt mà dừng. Biến thành vô tận sợ hãi. Không chỉ là nó. Cùng nhau công kích rất nhiều thú nhân đông lang kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ chiến sĩ. Hoảng sợ phát hiện trước mặt một đám nhân loại vậy mà cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Nhìn như gầy yếu thân thể, vậy mà có được để bọn chúng rung động lực lượng kinh khủng. Từng cái nhân loại vậy mà tại lực lượng hoàn toàn nghiền ép lấy lực lượng sở trường thú nhân dã man. Nhân chức nghiệp giả, với lại không chỉ một. Những nhân loại này cơ hồ hết thảy có được khủng bố như thế lực lượng. Thần thú tại, cái thế giới này quá điên cuồng. Trừ cái đó ra, nhất để bọn chúng không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Nó một ít nhân loại thân vậy mà bao trùm lấy có thể xưng vô địch phòng ngự. Vô luận vũ khí đập tới, vẫn là đông lang sắc bén móng vuốt, vậy mà đều không thể tổn thương đến nó mảy may. Tầng này phòng ngự có thể xưng không thể phá vỡ, kiên cố đến có thể chính diện ngăn cản đông lang chính diện trọng trang. Để Praetor đều không thể trực tiếp đánh nát, nhảy chàm, xúc lực trọng phách, liệt địa chàm Praetor trực tiếp từ tuyết lang phần lưng cao cao nhảy lên. Không chút do dự vận dụng mình công kích mạnh nhất, để nó siêu phàm lực lượng công kích trực tiếp gấp bội. Ầm vang bổ về phía trước mặt một cái râu quai nón nhân loại. Bành, đối phương hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ. tùy ý nó công kích mạnh nhất trực tiếp nện đến đỉnh đầu. Lại bị một tầng vô hình bình chướng trực tiếp ngăn lại. Quá yếu, Simon nhếch miệng cười nói, cực kỳ tùy ý huy động hai tay trọng kiếm, trực tiếp đâm về nó lồng ngực. Hoặc là nói, khi đối phương phát động công kích thời điểm, hắn đã bỏ đi hết thảy phòng ngự. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, đối phương tuyệt đối có thể đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng thân ngày càng cường đại vô hình hộ giáp, để hắn căn bản vốn không cần phòng ngự, trực tiếp áp dụng một mạng đổi mệnh đuổi. Suy, tay trường kiếm trực tiếp đâm vào đối phương lồng ngực, đem cường tráng thân thể trực tiếp xuyên qua. Càng đáng sợ là, Praetor thân không có phòng ngự chút nào hộ giáp, với lại lúc trước công kích đã ngưng tụ nó tất cả. Giống như là tự động đâm vào trường kiếm. Cũng tại quán tính tác dụng dưới một lao thẳng về phía Simon. Để trường kiếm một lần cắm vào. Thẳng đến chuôi kiếm vị trí mới đình chỉ. Thần phục, chủ ta có lẽ hộ tha cho ngươi một mạng. Simon đạm mạc nhìn xem nó. Hơn một tháng chinh chiến. Để hắn sớm đã trở thành thiết huyết giết chóc chiến sĩ. Căn bản vốn không khả năng đồng tình địch nhân. Nói như vậy. Vẻn vẹn vì hoàn thành lần này chiến tranh mục tiêu cướp đoạt nô lệ. Không có khả năng, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Praetor cắn răng từ trong cổ họng phát ra kêu rên, mở ra quạt hương bồ giống như bàn tay lớn, trùng điệp chụp về phía đối phương đầu. Đáng tiếc vô dụng, một tầng vô hình bình chướng y nguyên một mực địa phù hộ lấy đối phương. Để nó tất cả công kích đều toàn bộ hóa thành ảnh. Suy, Simon nghe vậy gọn gàng mà linh hoạt đem trường kiếm từ nó lồng ngực dạo qua một vòng. Triệt để xoắn nát nó trái tim. Đem đánh giết, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm dung nhập hắn thân thể. Để hắn cảm thấy toàn thân đều tại hưng phấn địa run rẩy. Nguồn gốc từ tại bản năng khát vọng. Để hắn giận dữ hét, giết. Đánh giết hết thảy người phản kháng. Giết chóc mới là bất tử điều quân đoàn binh sĩ tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Hơn một tháng qua chiến đấu, sớm đã để bọn hắn triệt để ý thức được điểm ấy. Đồng thời mỗi lần giết chóc đều có thể hưởng thụ được một cỗ chí mạng hưng phấn dục vọng. Để bọn hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều tại vui vẻ. Đi khao khát càng nhiều càng cường liệt giết chóc chiến đấu. Giết, cùng lúc đó, bất tử điều các binh sĩ nhao nhao giận dữ hét, đông lang kỵ sĩ đoàn công kích, giống như là đụng đá ngầm sóng biển, bị đối diện trực tiếp nghiền nát. Phát sinh cái gì? Nơi xa tường thành các thú nhân thể xác tinh thần đều tại rung động. Không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất quân đoàn. Lại bị chỉ là một chi không có bất kỳ cái gì phòng ngự nhân loại quân đoàn chính diện đánh bại. Không, đã không phải là đánh bại, mà là triệt triệt để nghiền ép, giống như là nhào về phía đàn sói cừu non, bị tùy ý tàn sát lấy, liền xử lý một tên nhân loại đều không thể làm đến. Giết, nhân loại tiếng la giết liên tiếp, từng cái thú nhân tinh nhuệ chiến sĩ bị chính diện đồ sát. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ha ha, một đám rác rưởi. Tại ta ký sinh ma chủng cộng quần thể nghiêu chi lực lượng tăng phúc dưới. Vậy mà ngu xuẩn muốn chính diện giao phong. Tự tìm đường chết. Tô Vân đứng ở đằng xa yên tĩnh nhìn xem. Nghiêu chi lực lượng. Cái này nhị hoàn pháp thuật có thể lâm thời tăng lên thụ thuật giả 4 điểm lực lượng. Mà hắn level 99 lục hoàn quần thể nghiêu chi lực lượng có thể trực tiếp lựa chọn 150 danh mục đánh dấu. Đồng thời tăng lên biên độ đạt tới 5 điểm. Thêm ký sinh ma chủng có thể vĩnh cửu cộng 5 điểm lực lượng. Cả hai chung vào một chỗ. Đã để toàn bộ quân đoàn các binh sĩ. Lực lượng hết thảy siêu phàm. Cao nhất một nhóm trực tiếp vượt qua 25 điểm. Đủ để chính diện ngăn trở nổi điên phi nước đại tê giác. Chớ nói chi là, quân đoàn đã có hơn 10 người có loại pháp thuật năng lực ban cho. Đám người này trực tiếp ngăn tại quân đoàn phía trước nhất. không có tháp thuẫn loại tấm chắn lại hơn hẳn này mấy lần. Thân pháp sư hộ giáp trở thành một đạo cường đại nhất phòng ngự. Tiếp tục, Tô Vân chiêu pháp thuật quang mang sáng lên, quần thể ra tốc thuật. Bọn này bất tử điểu binh sĩ trong nháy mắt chạy như điên. Tốc độ tăng vọt gấp đôi, lao thẳng tới thú nhân tường thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.